Nào, em nói xem trao đổi thế có công bằng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, sẽ luôn có một người nhớ đến anh trên đời này, sao lại có người như vậy chứ? Mặt dày đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Tô Tô nhìn vào đôi mắt Diệp Dục, không nhìn thấy chút ý cười nào trong mắt anh. Anh thực sự muốn cô đánh mình, cũng thực sự tính toán đợi cô đánh xong sẽ bắt đầu hôn cô. Cô đánh anh bao nhiêu cái, anh sẽ hôn cô bấy nhiêu cái. Nhìn thấu ý đồ của Diệp Dục, mặc dù trong lòng Tô Tô có ý muốn lôi anh ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Cô ngẩng mặt lên cười với anh, nhíu chân mày, ôn hòa nhã nhặn nói, mới sáng ra, đánh đánh giết giết vô vị lắm, anh huấn luyện xong rồi à? Xong rồi, hôm nay có hoạt động gì? Hôm nay không có hoạt động gì, nghe em sắp xếp. Nhưng mà ngày mai anh phải dẫn theo mấy người đi tìm mẹ của Lập Hạ. Lập Hạ, Tô Tô khẽ nhíu mày, nhìn Diệp Dục đã khôi phục trạng thái bình thường. Tô Tô ngây người trong chốc lát, dường như cô đã nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, thế sao anh không đi tìm người nhà của mình? Những người khác thì sao? Sao họ đều không đi tìm người nhà của mình? Bọn anh đều không có người nhà. Nhắc đến chuyện này, trên mặt Diệp Dục hiện ra một vẻ mơ hồ hiếm thấy. Anh ngồi trên bàn uống nước trước mặt Tô Tô, chân đi giày ghệt quân đội dẫm lên thảm trải nhà, đôi mắt lướt qua gương mặt Tô Tô, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ sau lưng cô. Bọn anh đa số đều là cô nhi, không có vướng bận gì. Đội của Diệp Dục rất đặc biệt, được gọi là đội cảm tử trong lực lượng lính đặc công, chuyên thực hiện những nhiệm vụ chém giết. Bởi vì bọn họ là cô nhi, sẽ không sợ chết, cũng sẽ không có người đau buồn vì cái chết của bọn họ. Đa phần trước khi bọn họ nhận nhiệm vụ, bọn họ cái gì cũng không biết. Nhận nhiệm vụ xong, cũng không ai nói với họ vì sao. Có thể nhìn ra được cách thức chọn người trong bộ đội, hoặc là binh vương, hoặc là thân phận không có vướng bận. Nói đây là một đội ngũ so bó đũa chọn cột cờ cũng không quá. Vậy mẹ của Lập Hạ? Nhìn thần sắc trên gương mặt Diệp Dục, Tô Tô bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Nếu cô nhớ không nhầm, Lập Hạ chính là một thành viên trong đội ngũ của Diệp Dục. Nếu những người khác đều là cô nhi, không có người nhà, vậy Lập Hạ lấy đâu ra mẹ? Mẹ nuôi cậu ta? Diệp Dục cụp mắt, ngồi trên mặt bàn, lấy một bức ảnh từ trong túi ra, cúi đầu nhìn, dù sao chúng ta cũng phải tìm một nơi gửi gắm, không phải sao? Vì vậy phải tìm cho bản thân mình một người để lo liệu việc hậu sự. Ánh mắt đó của Diệp Dục không có vui sướng đau buồn, cũng không có dáng vẻ phóng túng như bình thường. Nhưng chính vì thoạt nhìn bình thường và bình tĩnh như thế, ngược lại càng thể hiện tầm quan trọng của bức ảnh trong lòng anh. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tô Tô nghển cổ nhìn bức ảnh, lập tức sững người không nói lên lời. Chỉ thấy bức ảnh Diệp Dục lấy ra không phải ai khác mà chính là cô. Trước kia, cô nhờ Diệp Dục đến Đức Thành tìm người, đã đưa cho anh một bức ảnh cả gia đình cô. Cha mẹ cô đã được Diệp Dục dẫn về, nhưng bức ảnh đó lại bị anh cất đi. Không những cất đi mà anh còn cắt hình của cha mẹ Tô Tô đi, chỉ giữ lại hình của một mình cô. Tô Tô há hốc mồm nhìn Diệp Dục đang vuốt ve khuôn mặt cô trên bức ảnh, rất muốn cãi nhau với anh một trận. Bởi vì cô cũng chỉ có duy nhất một bức ảnh gia đình. Bây giờ bức ảnh bị Diệp Dục cắt thành như thế, ảnh ba mẹ cô bị cắt đi đâu rồi? Nhưng thấy vẻ mặt cô đơn của anh, Tô Tô cũng không truy cứu anh về chuyện bức ảnh nữa. Cô nở nụ cười gượng gạo, khẽ hỏi, vì sao chứ? Vì không muốn sau khi mình hóa thành một nắm đất, hoặc là chết ở nơi đất khách quê người, không có ai nhớ đến sao? Ừ, cũng có chút suy nghĩ đó. Những người nhận tiền an ủi của bọn họ không nhất định phải có quan hệ huyết thống với họ, cũng không nhất định phải có tình cảm thắm thiết với họ. Có khi chỉ giống như Tô Tô và Diệp Dục, chỉ là những người gặp gỡ nhau một hai lần. Đối với những người đó, có lẽ đội người Diệp Dục cũng chỉ là một người khách qua đường. Nhưng đội người Diệp Dục lại gửi gắm bản thân mình trên người bọn họ. Cột người lĩnh tiền an ủi có tên cố định, nghĩa là trên đời này vẫn còn có một người họ muốn gặp, vẫn còn một chút nhớ nhung, vẫn còn một chút ân oán cần giải quyết. Có lẽ khi xông vào chỗ chết sẽ không sợ rớt lại phía sau như vậy. Tô Tô bỗng nhiên cảm thấy thương cảm. Cô giơ tay, sờ vào gương mặt sạch sẽ của Diệp Dục. Râu trên mặt anh không biết đã được cạo sạch từ bao giờ. Tóc trên đỉnh đầu cũng dài hơn một chút nhưng vẫn thẳng tắp dựng đứng giống như một con nhím. Trên đời này, sẽ luôn có một người nhớ đến anh. Có lẽ không biết tên của anh, có lẽ không biết bộ dạng của anh, nhưng cô ấy sẽ nhớ anh, lúc nào cũng nhắc tới anh, nhớ anh, tưởng tượng ra bộ dạng của anh. Diệp Dục, trên đời này thực sự có một người như vậy. Người đó chính là Tiểu Ái. Năm 2 tuổi, Tiểu Ái đã có nhận thức riêng. Có khi bỗng nhiên cô bé sẽ cố gắng gọi cha, cha, nói những câu như, không thấy cha nữa. Cũng không biết ai dạy cô bé, dù sao Tô Tô cũng chưa từng dạy Tiểu Ái nói vậy, nhưng cô bé vẫn sẽ gọi. Có lẽ đó là nhận thức bẩm sinh của một đứa trẻ. Đến một độ tuổi nhất định tự nhiên sẽ biết, cô bé có một người cha. Cha đang ở đâu? Vì sao chưa từng xuất hiện? Mỗi lúc như vậy, Tô Tô đều không biết phải trả lời Tiểu Ái thế nào. Cô cũng tin Tiểu Ái càng lớn sẽ càng hiểu sâu sắc hơn về tên gọi cha này, càng có nhiều câu hỏi hơn về Diệp Dục. Nhưng Diệp Dục lại nói với cô, anh không muốn có con, không muốn sinh ra một đứa bé. Không phải anh sợ Tiểu Ái liên lụy đến anh, mà là sợ anh không biết lúc nào mình chết. Sau khi anh chết sẽ để lại một đứa trẻ không có cha. Đó là một nỗi khổ đáng thương biết bao. Nhưng hiện thực không giống với tưởng tượng của Diệp Dục, Tiểu Ái đã đến và đang lớn lên khỏe mạnh trong bụng cô. Đây không phải là vấn đề Diệp Dục muốn hay không, mà là vấn đề đã có Tiểu Ái thì nên điều chỉnh tâm trạng ra sao, chào đón cô bé ra đời thế nào. Cô nhìn Diệp Dục, vẻ mặt anh ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu ý trong câu nói của cô. Vì thế Tô Tô thở dài một hơi, rút tay mình về, vẫn nên đợi Diệp Dục tự phát hiện thôi. Cô thực sự không có dũng khí nói với anh về sự tồn tại của Tiểu Ái. Cô thực sự không muốn nhìn thấy biểu cảm không vui trên gương mặt anh. Cô không muốn Tiểu Ái của cô trở thành một đứa trẻ không được cha yêu thương. Diệp Dục mở miệng, đang định hỏi người sẽ nhớ đến anh có phải chính là Tô Tô không thì có tiếng gõ cửa xe AV. Anh xoay người đứng dậy mở cửa, là Trạc Thế Giai đang đứng bên ngoài cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 128, Lý Tiểu Vũ xảy ra chuyện có chuyện gì? Vào trong nói. Tô Tô ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn Trạc Thế Giai đứng ngoài cửa, vẻ mặt cô nghiêm túc, lắc đầu, nhìn Tô Tô trực tiếp nói, tôi không vào trong đâu. Tô Tô, Lý Tiểu Vũ xảy ra chuyện rồi. Lý Tiểu Vũ. Tô Tô có chút kinh ngạc, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Xác định hình như đã rất nhiều ngày cô không nhìn thấy Lý Tiểu Vũ, liền đứng dậy dặn dò Diệp Dục một tiếng, tôi đi xem sao, cùng nhau đi. Bị vẻ mặt nghiêm túc của Trạc Thế Giai làm dấy lên lòng hiếu kỳ, sau khi nhường cho Tô Tô đi ra ngoài xe, Diệp Dục cũng cùng đi xuống xe. Ba người đi đến căn biệt thự Lý Tiểu Vũ đang ở, Trạc Thế Giai liền nói ngắn gọn, từ tối hôm đó sau khi từ bệnh viện quay về, Lý Tiểu Vũ chỉ xuất hiện một chút trong tiệc rượu, sau đó liền không ra khỏi cửa phòng. Nghe Tẩm Nguyệt sống cùng biệt thự với cô ấy nói, mấy ngày nay Lý Tiểu Vũ đều nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Gõ cửa phòng cô ấy cũng có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng động. Nhưng từ sáng hôm nay, trong phòng cô ấy không còn âm thanh gì nữa. Lý Tiểu Vũ, Tẩm Nguyệt, Duệ Duệ và Nhị Hồ cùng sống trong một căn biệt thự. Căn biệt thự của bọn họ và mấy căn biệt thự anh Bì chiếm được nằm ở hai hướng trái ngược nhau. Khi Tô Tô và Diệp Dục đi theo sự dẫn dắt của Trạc Thế Giai đến căn biệt thự của Lý Tiểu Vũ, đã có một đám người vây quanh bên ngoài biệt thự. Tẩm Nguyệt bế Duệ Duệ đứng trong sân, sắc mặt lo lắng không nói lên lời. Nói thực, Lý Tiểu Vũ đã bị sốt rất nhiều ngày rồi. Chuyện này tất cả bọn họ đều biết nhưng Tô Tô không nói gì. Bọn họ cũng chỉ coi như Lý Tiểu Vũ bị cảm mạo nóng sốt bình thường. Mà dẫu sao Tẩm Nguyệt và Lý Tiểu Vũ đã đồng sinh cộng tử biết bao nhiêu lần. Đối với chuyện của Lý Tiểu Vũ đương nhiên cô ta sẽ càng quan tâm hơn người ngoài. Vì vậy, mỗi sáng sớm Tẩm Nguyệt ra ngoài, khi đi qua cửa phòng Lý Tiểu Vũ đều sẽ gõ cửa phòng cô. Bên trong trả lời, Tẩm Nguyệt mới yên tâm ra ngoài. Nhưng hôm nay bất luận Tẩm Nguyệt gõ cửa thế nào, trong phòng Lý Tiểu Vũ cũng không có một chút phản ứng, chỉ lo cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ba người Tô Tô, Diệp Dục và Trạc Thế Giai đi vào trong sân biệt thự. Có rất nhiều người đã đứng ở bên trong, Lý Oánh và Vương Quân đứng ở chỗ cách Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ không xa. Trong tay Lý Oánh nắm chặt một con dao, biểu cảm trên mặt cực kỳ nghiêm túc. Đợi Tô Tô và Diệp Dục đến, cô ta tiến lên trước nói, trong phòng không có tiếng động, không biết người còn sống hay đã chết. Tôi cho rằng tốt nhất đừng xem thường. Lúc Lý Oánh nói ra câu này, Tẩm Nguyệt há miệng muốn tranh cãi với cô ta mấy câu, nhưng Tô Tô lại đi thẳng lên phía trước, vào trong biệt thự. Diệp Dục đi theo sau, Tẩm Nguyệt bế theo Duệ Duệ cũng đi vào trong. Tốc độ của Trạc Thế Giai hơi chậm hơn một chút, cô liếc nhìn Lý Oánh một cái, không nói gì, đi thẳng vào trong. Phòng của Lý Tiểu Vũ ở đâu? Tô Tô vào trong biệt thự, liếc mắt nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi Tẩm Nguyệt. Tẩm Nguyệt chỉ lên lầu, bế Duệ Duệ đi trước dẫn đường. Tô Tô kéo Tẩm Nguyệt lại, trách mắng, đi phía sau, đừng làm liều, cô còn phải chăm sóc con mình nữa. Những câu khác, Tô Tô cũng không muốn nói. Cô biết Lý Oánh nghĩ gì, cũng hiểu câu nói lúc nãy của cô ta có ý gì. Nhưng dù sao Tô Tô cũng không phải là Lý Oánh, mọi người chung sống với nhau lâu như vậy, ít nhất cũng có chút tình cảm. Lý Oánh có thể nói ra câu không biết người còn sống hay là đã chết nhưng Tô Tô thì không. Cô nghĩ Tẩm Nguyệt cũng hiểu, tình trạng của Lý Tiểu Vũ chưa rõ. Cô ta lại bế một đứa trẻ, ngộ nhỡ. Lý Tiểu Vũ biến thành zombie, Tẩm Nguyệt cuống cuồng chạy lên đầu, người đen đủ chính là Duệ Duệ. Khả năng biến thành zombie rất nhỏ, không có tiếng của zombie. Diệp Dục đi phía sau Tô Tô thấp giọng nói, chân bước đều tăm tắp theo sát Tô Tô. Hai người rất nhanh chóng đã đến trước của phòng Lý Tiểu Vũ. Tô Tô lắng tai nghe, bên trong lặng im như tờ, quả thực không có chút dấu vết hoạt động. Cô nhíu mày nói với Diệp Dục ở phía sau, đạp cửa. Diệp Dục liền giơ chân lên đạp tung cửa phòng của Lý Tiểu Vũ. Mọi thứ trong phòng đều bình thường, trong không khí có hương hoa thoang thoảng, còn Lý Tiểu Vũ thì ngã trên sàn, lông mày nhíu lại, hai hàm răng cắn chặt, cả khuôn mặt đỏ bừng. Tô Tô bước lên trước, đang định kiểm tra hơi thở của Lý Tiểu Vũ thì bị Diệp Dục ở đằng sau dùng lực kéo một cái, đem cô bảo vệ phía sau lưng anh. Tô Tô ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Dục không nói câu nào, xắn tay áo lên, bước lên trước hai bước. Ngồi xổm bên cạnh Lý Tiểu Vũ, giơ hai đầu ngón tay sờ vào động mạch chính trên cổ cô, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Tô nhíu chặt lông mày vẫn còn sống, mạch đập rất nhanh. Chỉ nhìn từ bên ngoài, Lý Tiểu Vũ giống như một con tôm luộc, sắc mặt sắp biến thành màu cam, nhưng người biến thành zombie sẽ không có mạch đập nhanh như vậy. Cho dù là zombie hóa chậm nhất thì nhịp tim đập sẽ dần chậm cuối cùng sẽ ngừng đập. Lúc đó con người sẽ biến thành zombie. Nhưng Lý Tiểu Vũ như vậy cũng không giống thức tỉnh dị năng. Đâu có ai trước khi thức tỉnh dị năng sẽ bị sốt như vậy chứ. Cho dù là dị năng giả hệ hỏa như Diệp Dục cũng không có khả năng. Tô Tô cau mày tiến lên trước một bước, ngồi xổm xuống sờ trán Lý Tiểu Vũ. Cô phát hiện trên tóc mái của Lý Tiểu Vũ có một ít mạng nhện màu trắng. Tô Tô thuận tay kéo xuống, ngước mắt nhìn Tẩm Nguyệt đang lo lắng ở phía sau. Cô đi gọi mấy người đến trói Lý Tiểu Vũ lại. Tình trạng này không bình thường. Sau đó, cô, Duệ Duệ và Nhị Hồ chuyển đến chỗ chú Bì ở. Không giết sao? Bên ngoài cửa, Tẩm Nguyệt không nói chuyện. Ngược lại Lý Oánh lại mở miệng nói. Cô ta đã sớm xách dao lên. Cau mày, thái độ không đồng tình nhìn Tô Tô. Tô Tô, cô không thể vì Lý Tiểu Vũ là bạn học của mình mà mềm lòng. Cô ta như vậy rõ ràng là không bình thường. Cô cũng nói là không bình thường. Tẩm Nguyệt không nhịn được, quay đầu quát Lý Oánh một câu. Là không bình thường cũng không phải là sắp biến thành zombie. Cô nôn nóng giết Tiểu Vũ làm gì? Ai có thể đảm bảo cô ta không biến thành zombie chứ? Mọi người đi đi đi lại trong khu biệt thự quả táo này, không ai đề phòng. Nếu như Lý Tiểu Vũ biến thành zombie cấp 1 trong bệnh viện, không chút đề phòng đã cắn người, cô có gánh nổi trách nhiệm không? Lý Oánh không chút mềm yếu trả lời Tẩm Nguyệt. Ai nói chỉ có một con đường biến thành zombie? Tình trạng của Lý Tiểu Vũ không bình thường, nói không chừng chính là sắp biến thành zombie cấp 1 hoặc cấp 2. Những người mềm lòng như Tô Tô và Tẩm Nguyệt, có thể sống đến ngày hôm nay ở mặt thế quả là một kỳ tích. Lý Oánh, Tẩm Nguyệt tức giận, đặt Duệ Duệ trong lòng xuống, hét to với Lý Oánh, tiểu vũ cũng đã từng cùng chúng ta vào sinh ra tử. Con người cô có thể có chút nhân tính được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, không chung quan điểm tôi không có nhân tính. Tôi chính là bởi vì có nhân tính mới bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Tẩm Nguyệt, cô đừng có bày ra dáng vẻ đức mẹ mặt thế nữa. Hôm nay không giết Lý Tiểu Vũ, tương lai sẽ trở thành hậu họa. Cô chịu trách nhiệm hả? Lý Oánh cũng tức giận, cao giọng gào lên với Tẩm Nguyệt. Tẩm Nguyệt tức giận dậm chân tại chỗ, đột nhiên vành mắt đỏ hoe. Quật cường chặn ở cửa, cổ họng nghẹn ngào, nhìn Lý Oánh nói. Chúng ta đâu phải là không có cách. Vừa rồi Tô Tô cũng đã nói, tìm mấy người đến trói Tiểu Vũ lại. Cô muốn giết cô ấy thì không thể đợi sau khi cô ấy biến thành zombie rồi giết sao? Nếu như không trói được thì sao? Lạnh nhạt liếc nhìn Tẩm Nguyệt, Lý Oánh đã có suy nghĩ muốn ra tay giết chết Tẩm Nguyệt. Trong một đoàn đội sẽ luôn có những phiền toái gây trở ngại cho người khác. Tẩm Nguyệt chính là một trong số đó. Trước giờ, Lý Oánh khinh thường nhất chính là loại phiền toái này. Giờ còn ở trước mặt cô ta khóc sướt mướt. Đợi Lý Tiểu Vũ thực sự biến thành zombie, Tẩm Nguyệt chính là tội nhân thiên cổ. Không trói được thì còn có tôi, cô lo lắng cái gì? Tô Tô đi đến sau Tẩm Nguyệt, nhìn bộ dạng cô muốn tạo phản à của Lý Oánh. Cô khẽ vỗ vai Tẩm Nguyệt, tỏ ý bảo cô ta nhường đường, rồi bước hai bước tới gần Lý Oánh, thẳng thắn nói. Đây là địa bàn của tôi, còn chưa tới phiên cô ở đây khoa chân múa tay. Không phải Tô Tô kiêu căng ngạo mạn, chỗ nương thân này là cô tìm cho Tiểu Ái và ba mẹ. Nay mỗi người ở chỗ này đều có thể nói là đang dẫm lên địa bàn của cô. Không vui sao? Không vui có thể cút, một mực ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ Tô Tô lại cần mấy người như Lý Oánh nuôi sao? Bị bẽ mặt trước mặt mọi người như vậy khiến vẻ mặt Lý Oánh lập tức biến đổi. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Tô đang đứng ở đối diện, trong mắt có một sự quật cường quỷ dị. Vương Quân ở phía sau vội vàng tiến lên, kéo Lý Oánh lại, đè thấp giọng nói, Lý Oánh, theo anh quay về. Mọi người đều bình tĩnh một chút, đừng cãi nhau. Suy nghĩ của Lý Oánh, Vương Quân hiểu. Trước mặt thế, cô chính là loại người siêng năng tiến thủ, nỗ lực vươn lên. Đối diện với bất kỳ ai, Lý Oánh đều có tư tưởng không chịu thua. Chính vì tư tưởng này khiến cho cô gấp gáp mưu cầu danh lợi. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, từ một nhân viên bán hàng bé nhỏ trở thành nhân viên quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất của công ty. Tư tưởng này càng ảnh hưởng đến Lý Oánh sau mặt thế. Vương Quân biết, đối diện với Tô Tô, người ít tuổi hơn, tính cách lại không ngọt ngào, biết lấy lòng người khác như mình, Lý Oánh căn bản không cách nào chịu thua. Trên đời này có lẽ không có ai có thể khiến Lý Oánh có cảm giác khuất phục. Đặc biệt là sau khi tự cho rằng mình đã nắm được điểm yếu nào đó của Tô Tô, cảm xúc không cam lòng luồn cúi phía sau Tô Tô, mỗi ngày đều giày vò Lý Oánh. Chỉ thiếu một ngòi nổ nữa thôi, Lý Oánh chắc chắn sẽ cãi nhau với Tô Tô. Cho nên Vương Quân khá sốt ruột. Anh không muốn Lý Oánh cãi vã với Tô Tô. Trong tiềm thức Vương Quân có một dự cảm, cho dù trong tay Lý Oánh có nắm được điểm yếu của Tô Tô thì cũng không thể lật đổ được cô ấy. Nhưng Lý Oánh không nghĩ như vậy. Cô chưa từng nói với Vương Quân đã nắm được điểm yếu gì của Tô Tô, cho nên Vương Quân cho rằng cô không thể lật đổ được Tô Tô về tình có thể thông cảm. Lý Oánh hất tay Vương Quân ra, bỗng cười lạnh một tiếng. Hỏi, Tô Tô, cô dựa vào cái gì mà hung hăng kiêu ngạo như vậy? Tô Tô có thể không dựa vào cô ta bởi vì Lý Oánh biết sức của bản thân mình đến đâu, nhưng tuyệt đối không có khả năng không dựa vào Diệp Dục. Tuy nhiên, nếu Diệp Dục biết Tô Tô đã mang thai 3 tháng, anh mới quen Tô Tô được 3 tháng thôi sẽ có cảm giác thế nào? Đến lúc đó, Diệp Dục chắc chắn sẽ không giống như hôm nay, lúc nào đi đâu cũng bảo vệ cho Tô Tô. Lý Oánh sẽ chờ ngày Tô Tô mất đi chỗ dựa. Cô muốn nói cái gì? Ý cô là sao? nhìn dáng vẻ có chỗ dựa nên không sợ hãi của Lý Oánh, Tô Tô lại bước gần thêm hai bước, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Lý Oánh không chút e sợ. Cô rất tò mò, rốt cục trong đầu Lý Oánh đang nghĩ cái gì mà lại dám nói lời như vậy với cô. Một dị năng giả hệ thủy mới đạt cấp 1 lại ngông cuồng uy hiếp một dị năng giả cấp 3. Lý Oánh đã biết cái gì rồi. Có gan thì Lý Oánh cứ nói lời cô ta muốn nói ra. Sau khi nói ra, Tô Tô đảm bảo Lý Oánh sẽ chết không quá khó coi. Lý Oánh mở miệng, nhìn Diệp Dục đi từ trong phòng Lý Tiểu Vũ ra. Việc nhỏ không nhìn ắt sẽ hỏng việc lớn. Bây giờ bụng Tô Tô vẫn chưa lộ. Cho dù cô ta có nói Tô Tô mang thai nhưng Tô Tô phủ nhận thì cô ta cũng không có bằng chứng. Vì thế cô ta nhẫn nhịn, liếc mắt nhìn Tô Tô, hít một hơi nói, được. Tô Tô, bây giờ cô là người có chỗ dựa, tôi cũng không đâm đầu vào chỗ chết trước mặt cô. Chúng ta không cùng chí hướng, không làm việc cùng nhau được, cô tự giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong, Lý Oánh xách dao xoay người đi. Chỗ này cô ta đã sớm chịu đựng đủ rồi. Suốt ngày sống cùng một đám thánh cha và đức mẹ não tàn này, ra ngoài tìm đồ vật đem về đều là sữa bột và bìm. Một đám người như vậy, sau này có thể có tiền đồ gì chứ? Lý Oánh từ lâu đã muốn cuốn gói ra đi rồi. Không có suy nghĩ rời đi, hôm nay cô cũng sẽ không bộc lộ trắng trợn sự khinh bỉ thực sự trong lòng với đám người này. Trong lòng Lý Oánh dường như đã nhìn thấy cuộc cãi vã kịch liệt sau này của Tô Tô và Diệp Dục và tương lai buồn chán thảm thương đó. Cô cũng không nôn nóng kéo gần khoảng cách với nhóm Diệp Dục nữa. Dù sao chỉ cần sau khi Diệp Dục phát hiện mình bị lừa dối, Lý Oánh sẽ có cơ hội tiếp cận gần hơn với anh và nhóm của anh. Lý Oánh đi một mạch ra ngoài, người ở dọc đường đứng nhìn. Tô Tô không mở miệng giữ người lại, những người khác cũng vậy. Có gì tốt để giữ lại chứ? Người đối với đồng đội đồng sinh cộng tử, cũng có thể đề phòng chuyện chưa xảy ra nói giết là giết, không coi họ là bạn là may mắn của họ. Cả đoàn người chỉ có một mình Vương Quân đuổi theo. Thấy Lý Oánh đã vào trong biệt thự, anh cũng theo vào trong. Lý Oánh đã bắt đầu thu dọn quần áo, thấy Vương Quân đi vào phòng mình, cô liền dặn dò, em đi đây. Vương Quân, anh ở lại đây. Thay em trông chừng đám người Diệp Dục. Đợi Diệp Dục và Tô Tô cãi nhau kịch liệt thì lập tức thông báo cho em. Vương Quân có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Oánh, không biết nên nói gì cho phải. Thực ra trước lúc anh vào cửa, căn bản không suy nghĩ nhiều đến chuyện mình đi hay ở. Chỉ là muốn đến khuyên nhủ Lý Oánh, khuyên cô buông bỏ suy nghĩ quật cường không chịu khuất phục, nói chuyện đàng hoàng với Tô Tô. Tô Tô cũng không phải là loại người không nói lý lẽ. Mặt khác, ở Tô gia, Vương Quân cảm thấy mình sống rất tốt. Ngày ngày xây dựng nhà cửa, vẽ bản vẽ, tâm trạng yên ổn lại thoải mái. Cho nên nếu như Lý Oánh muốn kéo anh cùng đi, anh cũng thực sự có chút không muốn. Nhưng nếu như Lý Oánh kiên quyết muốn đi, Vương Quân cũng không tiện một mình ở lại đây. Nhưng không đợi Vương Quân suy nghĩ thấu đáo rồi nói ra thì Lý Oánh đã tự ý quyết định đi ở thay anh. Cô muốn anh là nội gián sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, đừng để ý chuyện vụn vặt dựa vào quan hệ của Vương Quân là Lý Oánh. Sao anh có thể ở lại làm tay trong được? Người chỗ Tô Tô sẽ đối xử với anh kỳ quặc lắm đấy. Trong nháy mắt, Vương Quân cảm thấy mình như quả bóng bị Lý Oánh ném qua ném lại, thích thì nhặt, thích thì ném. Trước giờ cô luồn cúi người khác để đi lên, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của anh. Lúc này cũng thế, cô muốn đi cũng không hỏi Vương Quân có muốn ở lại hay đi. Cô đi rồi còn bảo anh phải ở lại, đặt anh vào tình cảnh thế nào đây? Vương Quân đứng lặng thinh trong phòng ngủ, thân hình cao lớn phảng phất chút cô đơn quạnh quẽ. Anh nhìn Lý Oánh xếp đồ vào vali, xuống tầng tìm một chút đồ bỏ vào cùng rồi xếp ra bãi đỗ xe sau đó rời đi chẳng hề lưu luyến. Vương Quân từ từ đi xuống dưới nhà, ngồi trên bậc thang cửa chính, ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời đỏ rực đang ngả về phía tây. Khói bếp bốc lên, người trong biệt thự đã bắt đầu nấu cơm, còn anh và căn biệt thự phía sau như rơi vào hố đen tăm tối lạnh lẽo. Thật cô đơn ngại ngùng, bị Lý Oánh níu chân, tình hình của Lý Tiểu Vũ cũng quá khác thường. Tô Tô không còn hứng thú ra ngoài dạo chơi nữa. Cô định mấy ngày tới luôn ở trong biệt thự, chờ Lý Tiểu Vũ tỉnh táo hơn rồi lại đi. Việc tìm xe tải lớn cô giao cho anh Bì. Dù sao thì cô không ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến bên đó. Anh Bì ngày nào cũng ra ngoài, mà Tô Tô cũng chưa bao giờ yêu cầu họ phải theo cô hay nộp đồ lên để quản lý tập trung. Trên thực tế, với Tô Tô mà nói, họ là đội ngũ độc lập, là những cá thể bình đẳng. Trong suy nghĩ của mình, Tô Tô không tin vào chuyện tụ tập cùng nhau sống sót bởi lịch sử đã chứng minh đó là điều hoàn toàn sai lầm. Ai cũng phải cố gắng tự tìm đồ, tự mình quản lý đồ, tự nghĩ cách nuôi sống bản thân. Nếu bản thân không đủ ăn thì đừng đòi hỏi người khác, phải tự nghĩ cách ra ngoài để thu thập đồ đạc. Bản chất của con người là thế, việc tụ tập thành nhóm, xung công đồ đạc chỉ có thể giảm thương vong số lượng lớn. Lâu dần chắc chắn sẽ có người ý kiến rằng vì sao đồ tôi khổ cực tìm được lại dùng để nuôi ngần nấy người ăn không ngồi rồi. Tại sao họ không cần ra ngoài mà vẫn được ăn uống? Tại sao tôi phải liều mạng mình? Cho nên hiện giờ trên địa bàn của Tô Tô, ai cũng tự quản lý đồ đạc, kể cả Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ. Còn đội anh Bì đã nhận nuôi 9 đứa trẻ và các bác sĩ y tá thì đương nhiên ngày nào cũng phải ra ngoài. Họ có nhiều người nhất, cũng có nhiều xe. Khi quay lại mang theo nhiều đồ thì tặng cho biệt thự nhà họ Tô bên trong tường rào. Đây dường như đã trở thành một quy định bất thành văn. Tô Tô cho họ nước sạch và rau tươi. Còn họ có những đồ đạc thừa dùng không hết thì cho nhà họ Tô. Điều này rất công bằng, không ai dựa vào ai. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, mọi người còn bày bàn tròn trước cửa nhà họ Tô tổ chức tiệc tùng. Cuộc sống ở đây cũng có những lúc tùy hứng như thế. Vương Quân ngồi trên bậc thang, yên lặng nhìn người ra người vào. Anh không biết giờ mình nên mặt dày ra ngoài chào hỏi mọi người hay là khăn gói đồ đạc tìm một chiếc xe, rồi một mình đợi ở góc nào đó. Đúng lúc đó, cha Tô đeo kính lão, cầm một bản vẽ đến tìm Vương Quân. Vương Quân, Vương Quân, cháu xem hộ bác xem tường rào uốn vòng thế này được không? Cha Tô đang hớn hở dường như không nhận ra tình cảnh lúng túng của Vương Quân lúc này. Gần đây ông đang muốn làm khu dân cư, rào hết những biệt thự của người bên này vào để người phía nhà họ Tả không thỉnh thoảng chạy qua đây nhòm ngó gì được. Vương Quân đang ngồi thẫn thờ, định bảo cha Tô về việc mình phải đi nhưng khi nhìn bản vẽ ông đưa, anh lại phát hiện ra một chỗ tính toán sai sót. Không nhịn được mà chỉ, chỗ tường rào này ít xi măng quá. Dựa theo cách tính của bác thì để rào khu vực lớn, lượng xi măng này chỉ đủ để xây cao đến đầu gối thôi. Ô, thế à? Cha Tô vội vàng lấy bút máy dắt trên tay đưa Vương Quân. Cháu là kiến trúc sư, cháu sửa hộ bác với. Nhìn bút máy, Vương Quân thở dài nhận bút, đặt bản vẽ lên gối rồi bắt đầu tính toán lại lượng xi măng cần thiết. Một lúc sau, Vương Quân đưa bản vẽ lại cho cha Tô, đồng thời nói, bác à, sau này chắc cháu không sửa bản vẽ giúp bác được nữa. Thằng nhóc này giỏi đấy. Cha Tô hài lòng cuộn bản vẽ lại, bỏ vào túi áo, chẳng hỏi Vương Quân ý nghĩa câu nói kia mà bảo, Vương Quân, bác nói này, chắc cháu không thích nghe. Cô gái Lý Oánh đấy không hợp với cháu đâu. Hai đứa theo đuổi những điều khác nhau, cái đó thì bác thấy rõ. Lý Oánh mâu thuẫn với con gái bác. Thật ra không thể nói là Lý Oánh sai hoàn toàn hay con gái bác đúng hết. Quan điểm khác biệt thì cách làm cũng khác nhau. Chuyện con bé đi là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Cháu không biết phải nhìn mặt mọi người thế nào. Nói thật, cháu vẫn yêu cô ấy. Vương Quân vẫn còn tình cảm với Lý Oánh nhưng Lý Oánh lại bỏ lại anh ta. Một mình tìm tương lai, dù Vương Quân muốn theo cũng không cho. Vương Quân muốn ở nhưng lại sợ người nhà họ Tô sẽ đề phòng, xa lánh mình. Cuộc sống như thế cũng vô nghĩa, thả anh chủ động ra đi. Anh không bỏ được Lý Oánh, cũng không muốn mâu thuẫn với phe Tô Tô. Nhưng Lý Oánh lại khăng khăng phải phân rõ giới hạn với Tô Tô, không chịu hòa hợp. Vương Quân nên lựa chọn thế nào? Anh chỉ có thể chọn đi một mình, từ từ đi trên con đường mặt thế. Cha Tô đầu bạc vỗ vai Vương Quân, ưỡn bụng ra. Nhìn thật rộng lượng, ông khuyên anh, yêu thì cứ yêu thôi. Người trẻ tuổi nào chẳng từng yêu đương cuồng dại. Nhưng cháu này, cháu và Lý Oánh thì hoàn toàn không chung đường. Có một số việc cần nhìn rộng ra, đừng quan tâm đến chuyện vụn vặt. Ở đây bác vẫn cần cháu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131. Đã 3 tháng rồi cảm ơn bác, nhưng cháu biết mình đã đến lúc phải đi rồi. Lúc cha Tô chưa tới, Vương Quân còn đang do dự không biết nên đi hay không. Sau khi cha Tô tới, anh đã hạ quyết tâm phải rời khỏi đây. Những người xung quanh mình đều có cha mẹ bạn bè ở bên trong lúc mặt thế, nhưng cha mẹ bạn bè của anh ở đâu? Chẹp! Thời thế như bây giờ, một mình cháu định đi đâu? Cháu muốn nhân cơ hội này đi tìm cha mẹ người thân ạ. Anh nghĩ cha Tô nói đúng, có lẽ anh với Lý Oánh không cùng chung lý tưởng, những thứ Lý Oánh theo đuổi anh lại không hề có chút hứng thú nào. Còn cuộc sống mà anh mong muốn, cô lại cho rằng không cần cố gắng cũng có được. Lần này Vương Quân rời đi cũng không đi tìm Lý Oánh, anh không chỉ bị Lý Oánh bỏ rơi một hai lần, lần này anh định đi tìm cha mẹ người thân một mình. Trước kia anh là một đứa con bị tình yêu làm mờ mắt, bỏ qua tình cảm của cha mẹ. Sau mặt thế, Vương Quân muốn lấy lại trách nhiệm của một người con. Cũng tốt, cũng tốt. Nếu Vương Quân đã có mục tiêu của mình thì cha Tô cũng không tiện giữ người lại nữa. Người ta phải đi tìm người thân, đó là lẽ đương nhiên. Ông có thể khuyên Vương Quân từ bỏ chuyện với Lý Oánh, nhưng không thể ngăn cản Vương Quân đi tìm người thân. Khi mặt trời ngả về Tây cũng là lúc Vương Quân chào từ biệt lần cuối với cha Tô. Sau đó anh đứng dậy, đi vào căn biệt thự trong ánh chiều chạng vạng, bắt đầu dọn đồ của mình. Cha Tô đứng ngoài biệt thự của Vương Quân nhìn hồi lâu, cúi đầu thở dài. Ông cất bản vẽ vào trong ngực rồi quay về biệt thự của mình. Tuổi như ông, khó lắm mới tìm được một người nói chuyện hợp ý, mà chẳng đứa nào chịu ở lại với ông già như ông. Cha Tô cảm thấy thật cô đơn. Trong bếp của nhà họ Tô, mẹ Tô và Tô Tô đang bóc lạc. Mẹ Tô quay sang nhìn cha Tô vừa đi vào sân, hỏi nhỏ Tô Tô, con nói với Diệp Dục chuyện đó chưa? Tô Tô nhìn mẹ, thấy bà nghiêm túc bèn chột dạ đáp, Diệp Dục, mai phải ra ngoài, đi đón mẹ nuôi của Lập Hạ, đợi anh ấy về rồi nói. Mẹ cũng biết là bên ngoài nguy hiểm thế nào rồi đó, bây giờ con nói với anh ấy rồi chẳng may anh ấy vì chuyện đó mà phân tâm thì cháu ngoại của mẹ không còn cha đâu. Con phải nhanh lên. Mẹ Tô ném mấy hạt lạc vào trong bát. Dục, đã 3 tháng rồi. Bụng cũng sắp lộ ra rồi. Những gì chúng ta cần chuẩn bị cũng bắt đầu làm thôi. Trách nhiệm Diệp Dục nên gánh vác thì nó phải gánh vác chứ. Vâng, con biết rồi. Con biết rồi mà. Tô Tô hùa theo mẹ Tô. Cô cảm thấy mẹ Tô đang coi mình như một đứa trẻ hư. Mà cô không muốn nghe mẹ cảm giảm nên ném hạt lạc vào bát. Đứng lên chạy vội, vừa chạy vừa nói, mẹ, con sang xem Lý Tiểu Vũ thế nào, mẹ hầm canh đi lát con về ăn. Chậm thôi con, cẩn thận kẻo ngã. Cẩn thận cái bụng, cẩn thận cái bụng. Mẹ Tô đằng sau nghếch cổ lên, đầy vẻ lo lắng nhìn theo bóng Tô Tô. Bà ôm ngực, trái tim yếu đuối bị Tô Tô nhảy nhót dọa cho đập thình thịch. Thả bà không biết Tô Tô có thai còn hơn, biết rồi chỉ hận không thể trói cô lại. Không cho đứa con nghịch ngợm này đi đâu hết. Bụng làm sao cơ? Vừa đúng lúc cha Tô từ sân mở cửa phòng bếp bước vào, nhìn bạn già của mình ôm ngực, lại hỏi lại, bà đau bụng à? Không phải tôi, hay đi đi. Mẹ Tô đứng dậy, cầm theo bát lạc đã bóc vỏ. Hôm nay định hầm cho Tô Tô nồi canh chân heo với lạc. Bà bất an vòng qua cha Tô, định rửa lạc trong bát. Thế mà lại đổ cả bát lạc vào bồn rửa. Bà buồn bực rên lên, quay lại liền va vào cha Tô đứng ngáng đường. Bà bèn mắng, ông nói xem đàn ông các ông có ai tử tế không? Ai nấy đều không phải loại tốt lành gì, hay con gái của tôi? Làm thế nào bây giờ? Trong lòng tôi cứ thấp tha thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên, sống kiểu gì đây hả? Rốt cục là có chuyện gì? Ban đầu cha Tô cũng chỉ nghĩ mẹ Tô tìm người than vãn. Dù sao thì ông cũng nghe quen rồi, 10 năm như một, ông cũng thuộc rồi. Nhưng hôm nay trong lời than vãn của mẹ Tô xuất hiện thêm những từ ngữ mới mẻ, vì thế cha Tô tò mò hỏi, Tô Tô của chúng ta làm sao? Bà lo cái gì thế? Tôi, mẹ Tô há miệng, chợt nước mắt chảy dài, ôm lấy cổ cha Tô khóc lớn. Ngoài phòng bếp, Tô Tô đã thay xong quần áo rón rén vào phòng khách, cầm hai thanh đao của Diệp Dục nhẹ nhàng mở cửa. Xem ra mẹ cô không nhịn được nữa, muốn đem kể cho cha cô nghe về Tiểu Ái rồi. Sau khi cha cô biết chuyện không biết sẽ có phản ứng ra sao, nổi trận lôi đình hay thế nào nữa. Tô Tô cảm thấy hơi chột dạ. Đừng nhìn cha Tô bình thường hay cười ha hà, không lo lắng chuyện gì. Đó là chưa chạm tới giới hạn cuối cùng của ông thôi. Nếu chạm tới giới hạn đó thì ông sẽ giận lên, nghiêm mặt khiến người khác nhìn mà run. Vì thế Tô Tô lặng lẽ bỏ chạy. Cô cầm hai thanh đao lách mình qua cửa lớn ở tường bao, dẫm lên ánh trăng lờ mờ chuẩn bị sang biệt thự của Lý Tiểu Vũ. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa liền bị Diệp Dục chặn lại. Anh lao về phía cô, đè cô lên tường, cười thô bỉ nói: "Cô em, muộn thế này rồi, biết anh đang gác ở ngoài này chứ gì. Bỏ ra, tôi đi thăm Lý Tiểu Vũ." "Không buông, thơm anh một cái đi rồi anh buông." Tô Tô mím môi không nói chuyện. Cô cũng coi như hiểu một chút về anh, càng chống đối thì anh càng dùng sức đàn áp, tâm tính điển hình của đám lưu manh vô lại. Chẳng qua vì có cái mác quân nhân nên thỉnh thoảng mới bình thường một chút. Cô cứ thế nhìn Diệp Dục dưới ánh trăng, đôi mắt của anh lờ mờ như có ánh sáng màu đỏ, chúng ánh lên như hai ngọn lửa ẩn sâu trong đáy mắt, nhìn vô cùng đẹp. Diệp Dục từ từ dí sát mắt vào cô. Tới khi Tô Tô nhận ra thì đôi môi nóng bỏng của anh đã dính lên đôi môi lạnh lẽo của cô. Cũng không thô lỗ như trước đó mà chỉ dịu dàng ngậm vào. Trong giọng nói phảng phất chút không nỡ. "Cô em này, anh thật sự muốn làm em thêm lần nữa. Không đúng lúc, thật là không đúng lúc. Sáng sớm mai anh phải đi rồi. Phen này phải đi qua cả tương thành rộng lớn. Chẳng biết mấy ngày mới về. Tình hình bên đó còn chưa rõ, mẹ nuôi Lập Hà gửi tin nhắn cho cậu ấy, nhưng có phải mẹ cậu ấy gửi không thì chẳng ai biết." Diệp Dục thật lòng không nỡ xa Tô Tô. Nếu không phải vì Lý Tiểu Vũ xảy ra chuyện cần người theo dõi thì anh thật sự muốn Tô Tô đi cùng mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, biến thành zombie hay dị năng giả. Tim Tô Tô đập nhanh hơn một chút. Cô cau mày ngửa cổ về sau, rũ mắt rời môi mình ra, dãy dụa muốn đẩy Diệp Dục ra. Môi Diệp Dục thuận đà hôn vào cổ Tô Tô, thì thầm bên tai cô dặn dò, hộ pháp và thư sinh ở lại cùng mấy người nữa. Những ngày anh không ở bên, em đừng ra ngoài, chờ anh quay lại rồi đưa em ra ngoài chơi. Nghe anh, đừng làm anh lo lắng. Ngữ điệu đúng như anh trai đang dặn dò em gái ruột của mình. Bên ngoài nguy hiểm lắm, đừng ra khỏi nhà một mình. Điều này khiến Tô Tô phì cười. Lúc này cô cũng không thấy Diệp Dục gây cho cô ác cảm gì. Hoặc có thể vì anh là cha đẻ của Tiểu Ái chăng? Cô chỉ cảm thấy cổ mình ngứa ngứa tê tê. Vì thế vừa tránh Diệp Dục vừa thở phì phì nói: "Tôi có phải trẻ con đâu, đừng cắn tôi. Đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. Đánh thắng thì đánh, không thắng thì chạy." Làm sao có thể, thế giới này còn có người anh không đánh thắng được sao? Không nói được mấy câu, đuôi Diệp Dục lại dựng cả lên. Anh lại bắt đầu hôn cổ Tô Tô. Anh buông đôi tay nhốt cô ra rồi dắt cô sang biệt thự của Lý Tiểu Vũ. Trên đường vẫn không ngừng dặn dò: "Cô em Lý Tiểu Vũ đó hơi kỳ cục." Lý Oánh lo lắng cũng không hoàn toàn sai. "Em cứ nghĩ đi, nếu thực sự không ổn thì vẫn nên sớm ra tay thì hơn. Tôi tự có tính toán." Đối với sự bất thường của Lý Tiểu Vũ, đương nhiên Tô Tô cũng biết rất nhiều người lo lắng về cô ấy. Cô cũng rất lo rằng cô ấy sẽ trở thành hậu họa sau này. Xét về cách làm của Lý Oánh cũng không sai, nhưng đối với sự ra đi của Lý Oánh, Tô Tô và những người khác không hề hối hận. So với tình hình của Lý Tiểu Vũ thì Lý Oánh mới là hiểm họa ngầm lớn hơn. Một người có thể vì tình hình chung mà hy sinh đồng đội của mình thì vô cùng đáng sợ. Bởi vì hôm nay cô ta có thể hy sinh Lý Tiểu Vũ, ngày mai có thể hy sinh Tô Tô, Tiểu Ái, hoặc bất kỳ người nào ảnh hưởng tới tình hình chung. Hơn nữa còn là kiểu đề phòng ngộ nhỡ. Người như thế tốt nhất sớm tách khỏi tim thì tốt hơn. Lý Oánh tự đi đỡ cho Tô Tô phải nghĩ cách đuổi. Chỉ tiếc là Lý Oánh vừa đi, Vương Quân cũng không ở lại nữa. Tô Tô lại cảm thấy Vương Quân khá thuận mắt. Hai người tay nắm tay giống như hai thiếu niên trước mặt thế, cứ thế thả bước chậm rãi dưới trăng, thong dong đi tới trước biệt thự của Lý Tiểu Vũ. Bây giờ căn biệt thự này trừ Lý Tiểu Vũ ra thì mọi người đã chuyển đi cả. Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ đã chuyển tới căn của bác sĩ y tá, Nhị Hồ tới chỗ người của anh Bì tụ tập. Còn Lý Tiểu Vũ bị trói chặt, nằm trên đệm trong phòng khách. Trong ánh đèn sáng sủa của biệt thự, lúc Tô Tô và Diệp Dục bước vào liền thấy bác sĩ Hồng đang cùng với hai y tá Lương Tiểu Kỳ và Ngô Đao Muội lấy máu của Lý Tiểu Vũ. Hai mẹ con Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ ngồi gần đó. Duệ Duệ đang ăn một bát mì, còn Tẩm Nguyệt vừa trông Lý Tiểu Vũ vừa lau nước mì ở khóe miệng cho Duệ Duệ. Thấy Tô Tô đi vào, Duệ Duệ ngẩng đầu, ngoan ngoãn gọi chị. Bác sĩ Hồng đứng lên, búng ống máu mẫu của Lý Tiểu Vũ trong tay, nghiêng đầu nhìn Tô Tô, nâng tầm mắt, gật đầu giải thích. Tôi muốn lấy một chút mẫu máu của Lý Tiểu Vũ để làm xét nghiệm Pfizer. Như thế có thể biết được cô ấy sẽ biến zombie hay biến dị. Biến zombie, biến dị. Tô Tô lặp lại hai cụm từ này, nhìn bác sĩ Hồng vẻ thích thú. Cô hiểu ý đại khái của bác sĩ Hồng. Biến zombie là biến thành zombie, biến dị là biến thành bị năng giả. Vì thế cô gật đầu, để bác sĩ Hồng đem mẫu máu của Lý Tiểu Vũ đi. Lương Tiểu Kỳ và Ngô Đao Muội lại ở bên cạnh Lý Tiểu Vũ. Họ đều là y tá, chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của họ, tiện thể giúp bác sĩ Hồng theo dõi triệu chứng của Lý Tiểu Vũ. Những tình hình bất thường và thân nhiệt hàng giờ của Lý Tiểu Vũ đều được Lương Tiểu Kỳ và Ngô Đao ghi lại tỉ mỉ trong bảng biểu. Bỗng nhiên Tô Tô cảm thấy những y tá bác sĩ mình cứu về rất hữu dụng, ít ra trong những lúc thế này, họ còn phát huy tác dụng rất to lớn. Thế nào rồi? Tô Tô vừa hỏi Tẩm Nguyệt trong phòng khách, vừa cầm bảng biểu của Lương Tiểu Kỳ, nhìn qua ghi chép thân nhiệt của Lý Tiểu Vũ thì thấy thân nhiệt cô giữ ở mức trên dưới 37 độ. Mặt đỏ phừng phừng, thân nhiệt thì lại bình thường không sốt. Mặc dù không sốt nhưng Tẩm Nguyệt vẫn lo lắng vô cùng. Duệ Duệ đã ăn xong mì, cô bèn bế con lên, đi tới trước mặt Tô Tô, cau mày đáp, sốt thì không sốt nhưng sắc mặt lại không bình thường. Ban ngày có lúc thành màu cam, bây giờ lại thành màu đỏ. Nói xong Tô Tô nhìn thấy Lương Tiểu Kỳ đang cầm lược chải đầu cho Lý Tiểu Vũ. Cô liền hỏi, sao phải chải đầu cho cô ấy? Hả? Lương Tiểu Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu, cô đưa chiếc lược trong tay lên, chỉ vào những sợi tơ nhện dính trên răng lược giải thích, không biết mạng nhện ở đâu, trên đầu Lý Tiểu Vũ có nhiều mạng nhện lắm, tôi chải cho cô ấy. Đừng cử động. Tô Tô vươn tay, chạy đến bên cạnh, Diệp Dục đằng sau cũng chạy lên trước. Tẩm Nguyệt ôm Duệ Duệ đứng nguyên tại chỗ lo lắng. Tô Tô chạy đến bên cạnh Lương Tiểu Kỳ, cầm chiếc lược trên tay cô nhìn ngắm cẩn thận. Trên răng lược đúng là có vài sợi to màu trắng, lại nhìn sang đầu Lý Tiểu Vũ. Với tốc độ mắt thường có thể thấy thì trên đầu cô ấy đang dần kết thành những sợi tơ trắng. Rốt cục thì có chuyện gì vậy? Tẩm Nguyệt vốn chưa phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ, ôm Duệ Duệ chạy tới hỏi. Tô Tô lắc đầu, đưa lược trong tay cho Lương Tiểu Kỳ dặn dò, cô đừng lấy những sợi tơ này ra, cứ để nó dài xem dài ra đến đâu. Lúc này Lương Tiểu Kỳ đã bị những sợi tơ trên đầu Lý Tiểu Vũ dọa cho sợ phát khiếp. Thế không sao chứ? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Cô ấy bị trói chặt thế này rồi, nếu có nguy hiểm cũng đủ thời gian cho mọi người chạy. Cô nhìn sang Lý Tiểu Vũ bị trói thành cái bánh tét, sợi dây dùng để trói cô ấy là dây leo núi, độ chắc chắn có thể tin tưởng được. Tô Tô an ủi nhóm Lương Tiểu Kỳ rồi nói, nếu mọi người cảm thấy không yên tâm thì đêm nay không cần phải trông đâu.